Chương 5. 0189 ta luyện. Vị này là Hảo Quang tiền bối. Tiêu Mục một câu rơi xuống, An Vô Song miệng nhỏ nháy mắt nới rộng ra. Bên người Phó Tam công tử QNZ rất là kinh ngạc nhìn lao đầu một chút. Trước mắt này bề ngoài xấu xí, ngẩng đầu mà đứng lao già nát rượu, vợ y ma là thần khí trong truyền thuyết sư Hảo Quang tiền bối. Vị kia có được rèn thiên lô lão tiền bối Phó Tam công tử cùng Vô Song quận chúa song song chắp tay làm lễ, gặp qua Hảo Quang tiền bối. Thế có truyền ngôn Hảo Quang tiền bối ở tại Tuyết Lĩnh Thánh Địa phụ cận, không nghĩ tới ngày hôm nay thật bị chúng ta bắt gặp. Vô Song quận chúa tâm tình rất là kích động, nghe nói tiền bối rèn thiên lô, có rèn đúc trên đời kiên cố nhất danh xưng, không biết có thể hay không cho vãn bối mở mang tầm mắt lao đầu dương dương đắc ý, ngươi tiểu hoa này rất tinh mắt nha. Hắn nghiêng người nhường, với tay, cái kia treo tại nội thất trung ương đỉnh lô, siêu một tiếng rơi vào trong bàn tay hắn, co lại thành hai thước lớn nhỏ, đỉnh hỏa thiêu đốt. An Vô Song khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tràn ngập vẻ tò mò, đang muốn xúc tu đi sở, lại bị Tiểu Mục thò tay cho kéo lại. Tiểu Mục đối nàng khe khẽ lắc đầu, đỉnh hỏa chí dương, tay sờ sợ có tổn thương tổn hại. Lao đầu là rèn thiên lô chủ nhân, tự nhiên không thể là vì nó gây thương tích. Về phần người bên ngoài nha tùy ý đụng vào phía dưới, hậu quả có thể đoán được. A nha! An Vô Song lập tức hiểu được ý, liền liền gật đầu một cái, một đôi mắt to nhanh như chớp dạo qua một vòng. Tiểu Mục nhìn nàng thân sắc, không khỏi âm thầm buồn cười. Con hàng này là trắng trợn ngấp nghẽ lao đầu nhi này rèn thiên lô đâu. Nghĩ đến chính mình phía trước cu nở dê dự định ăn cướp lao nhân này rèn thiên lô, Tiểu Mục nhịn không được đưa tay gãi gãi cái cằm. Lại lần nữa túm An Vô Song một chút. Ách, An Vô Song chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cái kia rèn thiên lô nhìn, lúc này bị Tiểu Mục kéo một cái, có chút lấy lại tinh thần. Thân sắc rất có vài phần lúng túng sông lão đầu cười cười, Hào Quang tiền bối, đúng tiền bối là ở lâu ở đây đoán khí sao? Hào Quang gật gật đầu, kia là tự nhiên. Lão nhân này hơi có mấy phần nghi ngờ nhìn An Vô Song một chút, đại khái là quận chúa cái kia trần trụi ánh mắt có chu tở quá rõ ràng. Ngươi cũng đối luyện khí có hứng thú? Vô Song quận chúa không cần nghĩ ngợi điểm điểm đầu, từ trong túi móc lấy ra một vật, tiền bối ngươi cho thưởng thức thưởng thức. Tiêu Mục cùng Phó Tam công tử song hai mí mắt có chút nhảy một cái, thấy lao đầu tiếp nhận không trong hai tay chiếc nhẫn, một mặt kinh ngạc sờ lên. Tiện tay hất lên phía dưới, cái kia chiếc nhẫn thượng lướt qua một đạo lưu quang, nháy mắt liền hóa hình vì một thanh trường kiếm, rơi vào lao đầu lòng bàn tay. Ba thước thanh phong, kiếm quang lẫm liệt. Thanh kiếm này là thái tử tặng cho quận chúa xương lạnh, mũi kiếm bản thân liền có bảy một tầng băng xương lực lượng, huy động ở giữa liền có băng xương chi khí không ngừng toát ra. Linh cảnh tu sĩ cận thân cũng khó khăn, huống chi là một chút người bình thường. Ngồi vây quanh tại phụ cận một chút linh cảnh binh sĩ, chỉ cảm thấy một tầng hàn ý cách quần áo mà đến, lập tức không tự chủ được dùng mình một cái, trong mắt toát ra một chút nhàn nhạt tinh hỏa chi quang. Thật là một thanh tuyệt thế danh kiếm tốt. Thật là tuyệt thế chi kiếm. Lao đầu trong mắt nổi lên một tầng kỳ quang, hoàn mỹ hình thái, tiếp cận thánh khí. Chậc chậc, sách lao phu bê quan nhiều năm, cũng không biết, trên đời này lại ra một tên thần khí đại sư. An Vô Song bĩu bĩu miệng nhỏ, méo một chút đầu, Hào Quang tiền bối, ngươi thế nào biết thanh kiếm này không phải vì ta luyện chế? Hào Quang lập tức dựng râu trừng mắt lật cho nàng một cái liếc mắt, ngươi đương lão phu là kẻ ngu á? Lão phu xem tay của ngươi. QNZ biết cũng không phải là luyện khí sử dụng tay. An Vô Song hừ cười một tiếng.